Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ta ra ra, ở ra ra nãi nãi ra, Lục Thành Tuấn tức tự tại, mụ mụ trước kia tổng nói ra ra thư phòng không thể tùy tiện vào. Làm hắn cùng tỷ tỷ đừng đến thư phòng nháo ra ra. Nhưng là Lục Thành Tuấn thực hướng tới Chi Chi đồng học nói cùng ba ba ra ra ở một cái nhà ở đọc. Sách làm bài tập cảnh tượng. Cho nên hắn lần đầu tiên không có nghe mụ mụ nói. Cõng chính mình cặp sách, gõ ra ra thư phòng môn, tiến vào, Lục Phái Đông phi thường bận rộn, nhưng là làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một giờ, liền lại bắt đầu công tác, như vậy công tác trạng thái muốn tới buổi tối 10 giờ rưỡi. Sau đó phao cái chân, đến 11 giờ, bắt đầu đọc sách, nhìn đến đêm khuya một chút. Ngày hôm sau buổi sáng, 6 giờ, Lôi Đả bất động rời giường, buổi tối liền ngủ 5 cái giờ, nhìn đến tiến vào chính là chính mình tôn tử, Lục Phái Đông nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn thư phòng, người trong nhà giống nhau đều sẽ không tùy tiện vào, trừ phi hắn làm người lại đây, tìm ra ra có việc sao? Lục Thành Tuấn ngẩng đầu, lấy hết can đảm nói, ra ra, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau làm bài tập. Có thể chứ, Lục Phái Đông ngẩn người. Hắn đối con cái đều là thực nghiêm khắc, làm cho con cái đều không quá thân cận. Chính mình cũng từ trước đến nay uy nghiêm, cũng không hy vọng con cái lợi dụng chính mình chức quyền kiếm lời. Cho nên thư phòng cơ bản là trong nhà cấm địa, chính là đối mặt một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử. Kia trong mắt mộ nho chi tình, làm Lục Phái Đông như thế nào đều nghiêm khắc không dậy nổi tới. Có thể, chính mình mới gật đầu, liền thấy tiểu gia hỏa thực hưng phấn ở cái bàn một góc ngồi xuống. Đem cặp sách thư đều đảo ra tới, xôn xao, sau đó thật sự tìm ra sách bài tập, bắt đầu làm bài tập. Lục Phái Đông có chút không thích ứng, chính mình xem văn kiện thời điểm, bên cạnh nhiều ra tới một cái tiểu gia hỏa. Trong ấn tượng, tiểu Tuấn so tiểu Mãn còn văn tĩnh, không thích nói chuyện, càng giống cái nữ hài. Không thể tưởng được cư nhiên dám chạy chính mình thư phòng tới. Trước kia trong nhà đồng dạng to gan như vậy cũng liền chính mình con dâu Diệp Lạc. Nàng là chính mình lão chiến hữu khuê nữ, từ nhỏ nhìn một khối lớn lên, nghịch ngợm thực, leo cây bò nóc nhà đều không nói chơi. Sau lại gả cho nhà mình tiểu tử, tính cách vẫn là hấp tấp, chính mình một đôi con cái đều sợ hãi chính mình. Liền nàng không sợ, Lục Phái Đông nhớ tới cái kia cười rộ lên răng nanh má lúm đồng tiền tiểu nha đầu. Phảng phất hôm qua, cảnh con người mất, ai đều không có nghĩ đến sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đối cái kia vừa mới xuất thế nãi hoa, Lục Phái Đông thậm chí có điểm không dám nhìn, nghĩ đến tiểu gia hỏa vừa mới sinh ra liền không có mụ mụ. Lục Phái Đông không biết như thế nào cùng chết đi lão chiến hữu công đạo. Lại sau lại, càng là bởi vì nữ nhi sơ sẩy, cư nhiên đem kia tiểu nãi oa cấp đánh mất, kia chính là hắn cái thứ nhất cháu gái. Nếu nàng còn ở, nói không chừng lớn lên cùng Diệp Lạc kia nha đầu giống nhau. Uy vũ, ra ra, ra ra, Lục Phái Đông bất chi bất giác cư nhiên lâm vào trầm tư. Bị tiểu gia hỏa kéo kéo tay áo, mới hồi phục tinh thần lại, ra ra. Người có thể hay không dạy ta viết thư, ta tưởng cấp cái kia bạn qua thư từ hồi âm, nhưng là tổng viết không tốt, Lục Thành Tuấn vẻ mặt chờ mong. Hảo, ra ra giáo ngươi viết thư, ra ra chính là có rất nhiều chiến hữu, cũng cấp chiến hữu viết thư, Lục Phái Đông buông xuống chính mình trong tay công tác. Quyết định chuyên tâm bồi bồi hài tử, Lục Thành Tuấn cao hứng cực kỳ, sự tình ngoài dự đoán thuận lợi. Hắn viết thư đều cảm thấy có nội dung, hắn cũng cùng ra ra cùng nhau làm bài tập, một già một trẻ ngồi ở cái bàn trước mặt, bởi vì muốn dạy hài tử hồi âm, cho nên Lục Phái Đông trinh đến hài tử đồng ý, cùng nhau nhìn gửi thư, tự viết rất đẹp a, Lục Phái Đông bắt được tin. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến mặt trên tự, cư nhiên nhịn không được khích lệ nói, hắn vị trí này người. Chưa bao giờ dễ dàng khen người, chính là bắt được một cái học sinh tiểu học tin, cư nhiên nói như vậy, có thể thấy được mặt trên tự là thật sự thực không tồi. Tiểu chi chi chính là từ nhỏ liền ở lão tú tài các loại ăn ngon dụ hoặc huấn luyện hạ. Mỗi ngày luyện tập viết tranh chữ họa, thượng tiểu học lúc sau, tiểu la lão sư càng là chút nào không buông biếng nhắc giám sát. Từng nét bút đều là vất vả cần cù mồ hôi, tiểu chi chi tỏ vẻ thực vất vả, câu nói lưu loát, biểu đạt rõ ràng, khá tốt, chi chi, lục phái đông thói quen làm lãnh đạo lời bình, chính là nhìn đến cuối cùng tên thời điểm, thanh âm bỗng nhiên đột nhiên im bạt, tay cũng dừng lại, không còn có mở ra trang sau, cái kia mất đi cháu gái, tên gọi là lục chi chi, là nàng mụ mụ Diệp là cấp cưới. Hy vọng nàng cành lá tốt tươi, bình an trưởng thành, lục phái đông nhịn không được lắc lắc đầu. Thế gian nào có như vậy xảo sự tình, một cái nãi hoa sao có thể chạy tới mấy ngàn dặm ngoại Cam Tây tỉnh hạ một cái nông dân cá thể thôn. Đi, hơn nữa khi đó, vừa lúc thành phố Đại Kinh Tam Hoàn một chỗ dân trạch phát sinh đặc lửa lớn tai. Thiêu một tảng lớn địa phương, liền có vài cái không biết tên tiểu hài tử thi thể. Việc này, lục phái đông cùng trong nhà những người khác đều không có nói. Liền lão tẩu tử bên kia cũng không có nói. Chỉ đương đứa bé kia là mất tích, người thượng tuổi liền sẽ miên man suy nghĩ. Lục phái đông cảm thấy chính mình tựa hồ thực sự có điểm già rồi. Người hồi âm, có thể trả lời trước nàng vấn đề. Sau đó lại viết người tưởng cho hắn viết nội dung, giống nàng giống nhau. Đem sự tình nói rõ ràng là được, lục phái đông che giấu trụ chính mình thất thố. Không nghĩ ở hài tử trước mặt biểu hiện ra ngoài, tốt cảm giác được ra ra bỗng nhiên có chút cảm xúc không tốt. Lục Thanh Tuấn ngoan ngoãn ngồi một bên viết thư đi, lục phái đông, một lần nữa lấy ra văn kiện, nhìn lên, thật dày folder phía dưới, đè nặng một chương hơi mỏng họa, họa thượng, một cái tiểu nữ hài. Mỉm cười ngọt ngào, hết chương.